Chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 285, sợ anh sẽ giết người diệt khẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim của Hoa Hiền Phương chợt trở nên căng thẳng, ngoại trừ Lục Kiến Nghi, cô không thể nghĩ ra ai khác có thể làm điều này. Anh đang trừng phạt cô, là vì cô đòi sống đòi chết, để gả cho người khác, đội mũ xanh lên đầu anh, nên anh mới không thể nào nuốt trôi cơn tức này. Hơn nữa, cô là người duy nhất có thể thỏa mãn anh làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cô. Hai, cho dù đúng là như vậy, chúng ta còn có thể làm gì? Chỉ cần em quay trở lại là Hoa Hiền Phương, thì chúng ta cũng sẽ không có khả năng. Hứa Nhã Thanh chán nản đập tay vào tường, đều là lỗi của anh. Nếu như trong đám cưới anh khẳng định cô ta là đồ giả, không phải y nhược thì thủ đoạn của Lục Kiến Nghi sẽ không thành. Hoa Hiền Phương cụp mắt xuống, hàng lông mi dài che đi sự thất thần trong đôi mắt của cô. Lục Kiến Nghi sẽ không ly hôn với em đâu. Ngọn lửa giận dữ lóe lên trong mắt Hứa Nhã Thanh. Nếu anh ta đối xử chân thành với em, có thể yêu em hết lòng, thì có thể anh sẽ bỏ qua cục tức này. Nhưng anh ta lại không như vậy, anh ta không chịu chấm dứt với Kiều An dù đã có em ở bên cạnh. Anh không thể trơ mắt nhìn em bị anh ta bắt nạt như thế được. Những lời này đã đâm vào vết sẹo trong lòng Hoa Hiền Phương. Trong mắt Lục Kiến Nghi, Kiều An hẳn là quan trọng hơn cô nhiều. Đó là lý do tại sao cô ta rất kiên định và tự tin, vì cô ta biết rằng Lục Kiến Nghi sẽ không bị chia cắt khỏi mình. Thật ra mà nói, Kiều An dù sao cũng không phải là người đến sau, cô ta quen biết Lục Kiến Nghi đã từ lâu rồi. Sớm hơn cô rất nhiều, nếu không phải cô và Lục Kiến Nghi đính hôn, nếu không phải anh giấu căn bệnh của mình, thì e rằng anh đã cưới Kiều An từ lâu rồi. Cô có thể thành toàn cho bọn họ, ly hôn với Lục Kiến Nghi, và trao cho cô ta vị trí mà cô ta mong muốn, chứ cô không thể chịu được cảnh hai người phụ nữ cùng phục vụ một chồng. Có lẽ ngay từ ngày đầu tiên em kết hôn với Lục Kiến Nghi, thì đã định cuộc đời sau này của em sẽ là một bi kịch. Hoa Hiền Phương, Hứa Nhã Thanh giữ lấy vai cô. Anh nhất định sẽ tìm cách đưa em rời khỏi Lục Kiến Nghi, em hãy đợi anh. Cô không trả lời, nhìn anh với một cái nhìn mơ hồ. Cô không dám ôm quá nhiều hy vọng, đối với cô, hy vọng luôn đồng nghĩa với thất vọng. Cô không phải là người tham lam, cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, nhưng mong ước nhỏ nhoi như vậy lại không thể thành hiện thực. Buổi tối, khi cô trở về căn hộ, Lục Kiến Nghi đã tới rồi, theo sau là túi sữa nhỏ, bọn họ mới đi chơi bóng chày ở sân vận động tầng dưới một lên. Kể từ khi chuyển đến đây, ngày nào anh cũng xuất hiện ở nhà cô từ rất sớm, như thể anh đã thực sự thay đổi ý định không còn bí mật gặp gỡ người yêu cũ nữa. Nhưng cô biết rằng điều đó là không thể. Có lẽ anh đã thay đổi thời gian, đi thăm cô ta vào buổi sáng hoặc buổi trưa, điều này sẽ tạo ra ảo giác anh luôn về nhà đúng giờ. Cô yêu cầu bảo mẫu đưa đứa trẻ trở về phòng, sau đó bước đến tủ lạnh, lấy ra hai lon nước trái cây, đưa cho anh một lon. Hôm nay tôi nhận được tin tức là người phụ nữ đã gây rối trong đám cưới của tôi với Hứa Nhã Thanh không phải là Y Nhược thật. Lục Kiến Nghi hơi sửng sốt, là giả sao? Đúng vậy, cô ta là em gái song sinh của Y Nhược, tên là Y Lan. Cô nhấp một ngụm nước trái cây và cố gắng hết sức để giữ giọng điệu bình tĩnh, như thể cô chỉ đang nói ra một sự thật thay vì nghi ngờ điều gì đó. Đôi mắt xinh đẹp như hoa đào của Lục Kiến Nghi hơi nheo lại, lộ ra vẻ sắc bén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay em đi gặp Hứa Nhã Thanh à? Cô nhún vai. Tất nhiên anh ấy muốn tôi biết một vấn đề quan trọng như vậy. Anh đột nhiên vươn tay kéo cô vào lòng. Hiện tại em đã là vợ anh, cho dù anh ta có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan gì đến em. Cô tức giận liếc anh một cái, gỡ từng ngón tay anh ra, ngồi ở trên sofa. Anh ấy là bố của Tiểu Quân, nhiều chuyện của anh ấy sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Quân, đặc biệt là việc anh ấy sẽ ở cùng với loại phụ nữ nào. Sau này, Tiểu Quân quay lại nhà họ Hứa. Nếu vợ anh ấy coi Tiểu Quân là cái gai trong mắt, Tiểu Quân sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, vì con tôi phải quan tâm đến anh ấy. Tuyên bố này đúng là không sai, và Lục Kiến Nghi không có cách nào để bác bỏ nó. Một đứa trẻ là sợi dây gắn kết giữa hai người, chỉ cần có một đứa trẻ thì không có chuyện hai người hoàn toàn không thể tách rời. Lục Kiến Nghi như bị trúng đạn, khóe miệng giật giật. Vậy bây giờ em có hạnh phúc không? Y Nhược đó là giả, còn Hứa Nhã Thanh lại độc thân. Cô ngước mắt lên nhìn anh một cái, trên mặt không hề buông ra một chút biểu cảm nào. Không phải, em chỉ muốn quan tâm ai là người đứng sau điều khiển mọi chuyện. Đôi mắt băng đen của Lục Kiến Nghi mờ ảo dưới ánh đèn, mang theo vẻ thâm trầm khó tả. Em nghĩ ai là người điều khiển? Hoa Hiền Phương vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, vô tư và chậm rãi. Tôi không biết, theo lời kể của cô ta, có người đã sắp xếp cho cấp dưới đến nước Trung Đông tìm cô ta, đưa cô ta đi làm một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ lớn, rồi yêu cầu cô ta đóng giả là Y Nhược để phá hỏng đám cưới của tôi với Hứa Nhã Thanh. Mục đích của người đó là gì? Có phải chính là để vạch trần thân phận của tôi và ép tôi quay lại với anh không? Lục Kiến Nghi ánh mắt thâm trầm dần trở nên cực kỳ u ám, như bị màn đêm ngoài cửa sổ hòa làm một. Người phụ nữ ngốc, em muốn nói gì? Nói thẳng ra thì tốt hơn, đừng vòng vo thế. Tôi chỉ là không biết liệu người đó là ai thôi. Cô nhún vai, với một giọng điệu thản nhiên, chú ý, Lục Kiến Nghi chống cằm nhìn cô chằm chằm, sự thâm trầm, sắc bén trong ánh mắt như hai mũi tên sắc bén xuyên thấu đôi mắt của cô. Người phụ nữ ngốc nghếch này, em đang nghi ngờ anh sao? Tại sao tôi không thể nghi ngờ anh? Cô hỏi ngược lại, anh rên gì, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Xem ra anh thật sự không hiểu em. Muốn em quay lại, anh chỉ cần làm duy nhất một việc, đến gói ghém rồi cõng em về. Cô nghẹn ngào, cách này thực sự rất hợp với phong cách yêu ma của anh. Thực ra, tôi cũng nghĩ nó phù hợp với phong cách của anh hơn, nhưng ngoài anh ra, còn ai có thể làm điều như vậy? Nếu bắt người phụ nữ đó về tra hỏi, rất nhanh sẽ tìm ra thôi. Anh có chút tức giận nói. Cô cong môi, Hứa Nhã Thanh đã xử lý cô ta rồi. Y Lan nói rằng cô ta nghe được người tìm cô ta đã gọi cho ông chủ của mình, và anh ta gọi Lục thiếu gia, tuy rằng trên đời này có rất nhiều người họ Lục nhưng người duy nhất mà em biết chỉ có anh thôi. Hai hàng lông mày rậm của Lục Kiến Nghi nhếch thành một hàng ngang tức giận, anh vươn bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Đi tìm Hứa Nhã Thanh, anh muốn xem tên khốn nào muốn đổ tội cho anh, cô dùng sức hất tay anh ra. Hứa Nhã Thanh đã đưa Y Lan trở lại thành đô từ buổi chiều rồi. Anh ta cảm thấy lương tâm cắn rứt, sợ anh sẽ đến tìm sao? Lục Kiến Nghi hừ lạnh. Không, anh ấy, sợ rằng anh sẽ giết ai đó. Dù Y Lan có xấu xa đến đâu, thì cô ta cũng là người thân duy nhất còn lại của Y Nhược. Cô nhẹ nhàng nói, cách chương.